Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1550, chương 1551, 10 dặm phiêu hương. Được, các người đã đều tự bảo tự mình tới trải qua, mặc dù không biết thật hay giả, nhưng lập tức là giao hữu. Chúng ta cũng ta tự giới thiệu mình một chút đi. Nói chuyện là một tên tướng mạo thật thà nam tử. Hắn kia rộng lớn bả vai, cùng dày nặng thân hình, còn có kia thật thà gương mặt. Mỗi một nơi đều đại biểu trước mắt người nam tử này phi thường đáng tin, đáng giá tín nhiệm. Khi Lâm Tiêu cùng hắn cặp mắt mắt đối mắt một khắc này, đánh đổ hết thảy các thứ này. Đó là một đôi cái dạng gì ánh mắt? Hắn tại trong cặp mắt kia thấy được vô tận thù hận, vô tận cô độc, còn có kia sát ý vô biên. Hắn muốn giết ai, cùng ai yêu sầu, bên cạnh nhiều bằng hữu như vậy, lại tại sao lại cô độc? Lâm Tiêu không rõ, ta gọi là vô cực, bọn họ đều như vậy gọi ta. Bên cạnh ta vị tiểu muội muội này gọi Lâm Tú, ta bên này vị này biểu tình lạnh như băng nam tử gọi Chu Phồn Tinh. Còn ngươi nữa, trước mắt cái này tương đối sống động người gọi Tiêu Khắc. Vô cực mỗi giới thiệu một cái loại kia, Lâm Tiêu liền cùng hắn gật đầu một cái, cũng xem như nhận thức. Được, hôm nay chúng ta lại nhận thức hai cái bạn mới, ta làm chủ, hảo lại tới Tửu Lầu ăn một bữa, xem như thay hai vị đón gió tẩy trần. Trong nháy mắt còn thay vị huynh đệ kia của ta lỗ mãng bồi không phải. Hảo lại tới Tửu Lầu, là Thiên Trì thành một nơi dân gian Tửu Lầu. Đồ vật bên trong này đều là vật mỹ giới liêm, nhưng tuyệt đối cực kỳ đáng giá. Không gần như chỉ ở tại đây có thể ăn được nhân gian mỹ vị, còn có thể tại đây hưởng thụ rượu ngon. Một nói đến chỗ này Tửu Lầu, vô cực mấy người rối rít lộ ra hướng tới thần sắc. Tại cộng thêm bây giờ cách vang lên ngõ cũng tiếp cận, bụng đã sớm ụp la lên. Rất nhanh mọi người đi tới Tửu Lầu lầu 2 một gian buồng bên trong. Tiểu nhị mang món ăn, đem các người tại đây chiêu bài thức ăn đều lên cho ta. Vô cực thô cuồng giọng nói ngay cả ở trên đường đều có thể nghe rõ ràng. Được thôi, khách quan người chờ một chút. Tiểu nhị rất nhanh liền rời đi. Hôm nay toàn bộ hảo lại tới tựa hồ có hỷ sự gì, lầu một vậy mà đều bị bao tràng. Vô cực thật thà cười một tiếng. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy hôm nay người đặc biệt nhiều. Sắc mặt lãnh đạm Tiêu Sao Dày Đặc nói ra. Trong ngày thường đều chưa từng nói chuyện Tiêu Sao Dày Đặc, hôm nay lần đầu tiên nói nhiều như vậy chữ. Phải biết, những chữ này, thả trước kia, đây chính là chừng mấy ngày chữ. Có thể là hôm nay nhận thức bạn mới, tất cả mọi người chỉ có thể cho là như thế. Rất nhanh thức ăn liền bưng lên, không lâu lắm, liền bày đầy trọn cái bàn tròn lớn. Phiêu hương tràn ra, mọi người ngửi thấy vị, rối rít nhìn về phía trên bàn mỹ vị món ngon. Không thể không nói, đây đầy bàn thức ăn ngon miệng, để cho mọi người bộc phát thèm ăn. Còn nhìn cái gì, đây chính là hiếm thấy a, hiếm thấy làm thịt vô cực một lần. Tiểu nhị, đến mấy bình rượu ngon. Tiêu Khắc hướng về phía ngoài cửa hô. Được xiết, tiểu nhị vụt đi biến mất tại rồi lầu hai. Tới, trước dùng bữa, đúng vậy. Còn nhìn cái gì, ăn trước. Lâm Tú ngày thường thoạt nhìn rất an tĩnh, chính là đây ăn thức ăn đến dị thường cường điệu. Rượu đến, tiểu nhị vừa vặn đang lúc mọi người ăn chính hương thời điểm, đem cơ hồ thật lâu bưng lên bàn cơm. Khách quan từ từ ăn, có gì phân phó cứ việc gọi ta là. Ngươi đi xuống đi, vô cực phất tay nói ra. Hắn cái tay còn lại vừa vặn bắt lại một cái đùi gà. Hừm, mau ăn, thức ăn này mùi vị không tệ đi, sắc hương vị đầy đủ. Không sai là không sai, chỉ là ta nhìn các ngươi thật giống như thường thường tại đây ăn đi. Liền cố định bao phòng đều chuẩn bị xong, Lâm Tiêu dò hỏi, đó là, chúng ta chính là tại đây ở thật lâu. Toàn bộ Thiên Trì Thành, chỉ có đây một quán rượu thức ăn ngọt ngào hương vị ngon miệng. Nếu mà đổi thành những địa phương khác, khả năng còn thật không có ăn ngon như vậy địa phương. Đương nhiên, còn có một nơi, gọi 10 dặm phiêu hương. Mọi người nghe được Vô Cực nói ra nơi này thời điểm. Vẻ mặt hâm mộ, phảng phất nơi đó có đến cái gì cám dỗ. 10 dặm phiêu hương a, chỗ đó chính là chúng ta những người này không đi được địa phương. Cũng tiêu phí không nổi. Lâm Tiêu ngây cả người. Đây là địa phương nào? Còn tiêu phí không nổi. Đó là địa phương nào đi? Hổ Phách vừa mới đến. Không biết 10 dặm phiêu hương là địa phương nào. Cũng rất bình thường. Hổ Phách cô nương, ngươi muốn biết ta sẽ nói cho ngươi biết. Tiêu Khắc mặt dày hướng về Hổ Phách phương hướng chen. Lấn chen chúc. Theo sau nói ra. Nơi này, ta kỳ thực đâu. Đơn độc đi qua. Một lần. Cái gì? Ngươi chính là nói thật. Đúng vậy a. Ngươi lúc nào thì đi qua? Mấy người dùng một bộ nhìn kỹ nhãn quang, nhìn về phía Tiêu Khắc, phảng phất tại nói, nếu ngươi không nói ra cái như thế về sau, hôm nay dựa ngươi thanh toán. Được rồi, ta sợ các ngươi, ta hôm nay vốn là không định nói, nếu không phải Hổ Phách cô nương nhắc tới, ta sợ rằng thật không muốn nói ra. Tiêu Khắc nói ra, nói mau. Lâm Tú cũng thúc giục. Ngay cả Lâm Tiêu cũng là vĩnh tai lắng nghe. Hổ Phách càng là vẻ mặt hiếu kỳ. Đúng như vậy, liền vào tháng trước thời điểm, ta đi thôi 10 dặm phiêu hương. Các người có biết bước vào người nơi nào đều là thượng tầng nhân sĩ, hoặc là một tay tất thiên nhân vật, hoặc là giàu có một phương phú thương, hoặc là chính là quyền khuynh nhất phương chư hầu. Tiêu Khắc vừa nói, liền bưng lên một chén liền. Ngửa đầu, dầm dầm dầm dầm lưới trong miệng đổ xuống. Chỗ đó, không phải là người bình thường đi địa phương. Coi như là, chúng ta loại này trúc cơ cường giả đi qua cũng không chiếm được cái gì tốt. Bởi vì nhìn cửa, chính là một cái trúc cơ cường giả. Ta thật không dám tưởng tượng, bên trong sẽ có cái gì nhân vật khủng bố. Tiêu Khắc vừa nói, nhìn thấy mọi người nghe nồng nhiệt. Cũng không có đem chính mình làm sao bước vào trải qua nói rõ ràng. Trực tiếp liền nhảy vọt qua. Có thể Hổ Phách là một cái nghiêm túc nữ tử. Nhíu mày một cái. Nói ra. Chờ đã. Ngươi có phải hay không hơi rơi xuống cái gì quá trình? Làm sao lại tiến vào? Ngươi rốt cuộc là làm sao vào trong? Nghe được Hổ Phách mà nói sau đó. Tiêu Khắc sắc mặt trong nháy mắt liền tái xanh xuống, cúi đầu, không dám nhìn mọi người, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Cuối cùng hắn một lần nữa bưng lên một chén rượu, tự mình hướng về trong miệng rót ngược mà đi. Đồng, buổi tối phi thường có lực rơi vào trên bàn. Tiêu Khắc men rượu thật rất kém cỏi, chỉ là uống chừng mấy chén biến say, có thể là có mấy lời hắn không dám nói. Hôm nay vừa vặn tiếp tục men rượu đang nồng, muốn đem những này không nhanh cho phun ra. Vù vù, vù vù, trong lúc bất chợt, vang lên bên tai mọi người rồi một hồi tiếng khóc. Luôn luôn tranh cường háo thắng Tiêu Khắc vậy mà chảy ra không có ý chí tiến thủ nước mắt. Các ngươi không rõ, lúc ấy ta trẻ tuổi nóng tính, chỉ có chút cơ cảnh giới, vốn là suy nghĩ bản thân cũng xem như một cái cường giả. Chính là ta đi thôi sau đó, liền thay đổi ta nghĩ pháp, khó trách ngươi sau khi trở về, liền điên cuồng tu luyện, nguyên lai là bởi vì nguyên nhân này. Vô Cực nhìn chằm chằm Tiêu Khắc liếc mắt, cuối cùng lúc ấy làm sao? Lâm Tú cũng dò hỏi, mấy người còn lại đều là vẻ mặt hiếu kỳ nhìn đến Tiêu Khắc, chờ đợi đến hắn sắp nói chuyện. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.